Phong Thần Châu, chương 4155, đảm bảo kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhìn về phía Nhan Như Hỏa, không nhịn được nói. Sư phụ cô nhìn thấy cô thì chạy cái gì? Rốt cuộc thì cô là sư phụ hay hắn ta là sư phụ? Ngươi đừng quan tâm cái này. Dù sao thì khi nhìn thấy người, ngươi cứ kêu lên là được. Nhất định là hắn ta sẽ chạy không thoát. Nghe được những lời này, vẻ mặt Tần Ninh đầy vẻ hoài nghi. Nếu như đơn giản như vậy, Nhan Như Hỏa tự mình kêu lên là được rồi. Còn muốn hắn kêu lên làm gì? Hắn luôn có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Kết quả là giữa buổi trưa có một nam một nữ đi dạo hết từng tòa thanh lâu kỳ quán trong thành Thiên Hạc. Tần Ninh cũng bị những tiếng ríu rít của kỹ nữ làm cho đau hết cả tai. Ngươi xác định sư tôn ngươi thật sự ở thành Thiên Hạc sao? Xác định, Nhan Như Hỏa lại kiên định không thay đổi. Xác định, thế nhưng người đâu? Không đi xem tranh tài, đến trưa vẫn chỉ toàn đi dạo kỹ viện. Xem nhà ở phía trước một chút đi. Giờ phút này Nhan Như Hỏa mở miệng nói rồi kéo Tần Ninh đi vào một nơi phong hoa tuyết nguyệt tên là Hoa Hương Lâu. Ra, đi vào chơi đi. Một tú bà cười hì hì lôi kéo Tần Ninh. Tần Ninh nhíu mày lại rồi cất bước vào. Lúc này Nhan Như Hỏa đang cẩn thận quan sát xung quanh. Ở đây, Nhan Như Hỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hỉ nói. Xác định chắn chắn là tại đây. Sao ngươi biết? Sắc mặt Tần Ninh rất kỳ quái. Ta ngửi được mùi khai của lão già kia. Bây giờ Tần Ninh vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc tên khốn Ôn Hiến Chi nhận mấy tên đệ tử như thế nào vậy? Mùi khai, đúng là biết nói, đi theo ta. Giờ phút này Nhan Như Hỏa kéo Tần Ninh đi về sâu trong Hoa Hương Lâu. Ra, không thể đi lung tung được, không thể. Phẩy chấm, cho ngươi. Tần Ninh ném ra ngoài một đống thánh thạch, tú bà kia biến sắc, vội vàng nhận lấy, mặt mày hớn hở, đúng là người trẻ tuổi, không già nổi. Tú bà lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục đi đón khách. Lúc này Tần Ninh đi theo Nhan Như Hỏa lên tầng 2. Thỉnh thoảng bên trong từng phòng sẽ truyền đến những tiếng vui cười đùa giỡn. Còn có một số âm thanh không thể miêu tả. Nhan Như Hỏa lại không quan tâm. Chỉ đi qua từng căn phòng một, kiên nhẫn tìm kiếm. Chính là ở đây, Nhan Như Hỏa đứng ngoài cửa phòng, nói. Lát nữa đi vào nhớ kỹ, cẩn thận sư tôn ta chạy mất. Còn đâu không cần quan tâm cái gì khác. Chỉ cần ngăn hắn ta lại là được rồi. Cản. Ta cản kiểu gì? Tần Ninh cạn lời nói. Sư tôn ngươi là cao nhân thiên thánh. Ta chỉ là một thánh nhân thôi. Yên tâm. Ngươi chặn cửa là được rồi. Sư tôn ta sẽ không làm ngươi bị thương. Nhan Như Hỏa khẳng định nói. Đảm bảo kiểu gì vậy? Chỉ là Tần Ninh còn chưa nói gì. Nhan Như Hỏa đã trực tiếp phá cửa xông vào. Bên trong căn phòng có vẻ cổ kính, tràn ngập vẻ ấm áp và diễm lệ của khuê phòng. Sư tôn. Nhan Như Hỏa tiến vào trong phòng, hô to. Cách Trương,